Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hừ. Hự hự. Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt mạnh gần đó. Có lẽ vì cái đà khác với năm ngoái. Khi cô ấy trông thật ngốc nghếch. Ta đã nói là đi lấy chúng. Ha. Những cô hầu gái đi đi đi lại. Nhanh chóng làm phần việc của mình. Khu rừng gần đó cứ im lặng như không có hơi thở. Ách, chỉ có âm thanh của những ngón tay tôi từ từ mò mẫm cỏ súng trở nên thê lương. Cô, công chúa, nếu cô đang định làm điều này. Phu nhân Kellyn gọi cho tôi gấp. Con chó điên của công tước thực sự muốn cắn chết mọi người. Bây giờ tôi có thể cảm thấy sự nghiêm túc nào đó. Và đôi mắt tóc xanh, vẫn bình tĩnh đến cuối cùng. Rung lên dữ dội, thấm đẫm nỗi sợ hãi. Và sau đó, chụp nhanh, bất kể ai nghe thấy, tiếng bóp cò vang lên đều đều. Hừm, khi những người phụ nữ, bao gồm cả phu nhân Kellyn, nhắm mắt lại với vẻ mặt vô vọng. Bang, tôi bắt trước tiếng súng bằng miệng. Đương nhiên, không có hạt nào được bắn ra. Đó là một trò đùa. Tôi cười tâu toét và hạ chiếc nỏ đang nhắm vào. Nấc, phu nhân Aris, người ngồi đối diện, bật ra tiếng nấc. Cho đến ngay trước đó, những khuôn mặt đầy khinh thường và chế giễu đã bị thay thế bởi nỗi sợ hãi dữ dội. Tôi phải là một nhân vật phản diện thực sự. Nó không phải là đáng thương, mà đúng hơn, là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Tại sao cô lại sợ hãi như vậy? Tôi thậm chí còn không bắn thật. Mọi người, một tay tôi giơ nỏ lên và bóp cò thêm vài lần nữa. Chỉ là để chứng tỏ rằng đã an toàn. Và mỗi lần đôi vai gầy lại run lên, tôi đặt nỏ quanh lưng mình một lần nữa. Và tôi nhìn quanh bàn và làm như không có chuyện gì xảy ra. Thư giãn đi nào. Ha, như thể một cô nàng tomboy bĩu môi khi phản ứng có vẻ kém sau một trò đùa nghịch ngợm. Cô ấy cau mày nói. Tôi cảm thấy mình là kẻ xấu xa đến phá hỏng bữa tiệc trà. Tôi đã được chính thức mời đến tham dự với phu nhân. Phải không? Nữ bá tước Dorothea, khi tôi nhìn lại người tổ chức và hỏi cô ấy đã nhảy ra khỏi chỗ. Vâng, vâng, công chúa, nhanh chóng tỉnh lại, cô vội vàng kêu lên. Này, mọi người mỉm cười đi chứ. Công chúa đã chơi một trò đùa vui nhộn như vậy để chọc cười chúng ta mà. Nhưng không ai cười trước trò chơi kham. Tôi phải đi săn bây giờ. Vì vậy tôi sẽ dậy trước. Tôi ra khỏi lưng ghế, vì bầu không khí đóng băng vì tôi. Người gây ra chuyện phiền phức không phải nên tránh đúng chỗ sao? Tôi nói thêm với vẻ tiếc nuối sau khi chuẩn bị rời đi. Thật không may, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể cho các cô thấy kỹ năng của mình. Chốt nỏ của tôi không phải là một mũi tên, mà là một hạt ma thuật. Tôi sẽ chỉ cho cô khi tôi có cơ hội vào lần sau. Tôi định quay lại và bước đi. Ôi trời, tôi dừng bước một lần nữa và quay đầu lại bàn. Như thể có điều gì đó tôi đã quên và không thể nói trước. Tôi nói cụ thể với các cô vì tôi sợ một số người có thể thắc mắc đó là ma thuật gì. Hạt nỏ của tôi có phép thuật biến những thành những thứ phù hợp. Tôi bình tĩnh nói ra những lời giả dối. Và bắt đầu với thủ phạm chính đằng sau âm mưu. Và gặp từng người một. Cảm ơn ai đó. Tôi không thể đi săn trong một năm và tôi ngứa ngáy. Đến mức họ làm những hạt này để tôi bắt trò chơi. Tôi quay lại từ đầu và dán mắt vào mái tóc xanh. Tôi mỉm cười với một nụ cười hãnh diện và cuối cùng nhấn nêm. Tất nhiên, nó chỉ tác động với động vật nhỏ. Vì vậy ngay cả khi nó trúng phải, nó sẽ không chết. Ta tự hỏi liệu phép thuật có hiệu quả với con người không? Và Lady Kellyn quay lại ở hậu cảnh, chuyển sang màu xanh lam như ngủ gật. Tôi đang trên đường đến bãi đất trống trung tâm sau khi kết thúc lời đe dọa của mình để xem miệng cô ấy. Mắt tôi chợt sáng, danh tiếng của đã bị giảm xuống 10. Tổng, 80, tôi đã đánh mất danh tiếng của mình. Tôi chu môi một lúc, rồi lướt qua cửa sổ hệ thống mà không để tâm đến nó. Nó không giống như biết cảm nhận. Trừ khi nó kết nối trực tiếp với cuộc sống của tôi. Không phải việc của tôi là muốn có được sự nổi tiếng hay danh tiếng, cách chương.